Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, chương 450, ngũ ảnh đại hội. Ta đến rồi. Naruto sắc mặt âm trầm đáng sợ. Jiraiya tử vong tin tức, hắn vừa biết rồi. Konoha bị phá hủy tin tức, hắn tận mắt đến. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là trước mắt người này làm. Tiên nhân hình thức, phong độn, Raizen Shuriken. Naruto nhảy vào lục đạo bên trong. Cô Akira đi tới đệ nhị nhân sinh thế giới ngay phía trên. Đầu tiên, bước thứ nhất, tăng cường NPC thực lực. NPC hiện tại cô Akira chỉ thiết trí hai loại. Loại thứ nhất, giữ gìn thành trấn trị an. Trị an viên, thành trấn bên trong không cho phép tranh đấu. Một khi phát sinh tranh đấu, trị an viên nhất định phải đem đánh đấu giả nắm lên đến. Loại thứ hai, trò chơi giám sát viên. Player có thể phản hồi trong game không hợp lý chỗ cho trò chơi kiểm sát viên. Đơn giản, do giám sát viên tự mình chữa trị. Phức tạp nhưng là sẽ truyền lên đến cô Akira nơi này đến. Ngay cả cái khác, thành trấn quản lý, tiểu thương, những này đã toàn bộ đều do player tự mình để hoàn thành. Trò chơi qua cửa tiến độ, đạt đến trung hậu kỳ. Người bên trong này, phần lớn đều học tập niệm năng lực, một ít thực lực mạnh, thậm chí đạt đến Castro loại cấp bậc đó. Cô Akira đem NPC thực lực tăng lên tới Netero cấp bậc. Đây cơ hồ là niệm năng lực giả cực hạn. Khả năng rất lâu sau đó, cô Akira cần lần thứ hai tăng cường NPC thực lực. Thứ hai, dẫn vào phục sinh hệ thống. Lấy huế thổ chuyển sinh vì là tham chiếu. Lấy tử vong người DNA. Tế phẩm, nhân loại khẳng định là không được. Nhưng chung quy mà nói chính là sinh mạng lực. Sử dụng cá tôm, cũng giống như vậy. Cô Akira đối với huế thổ chuyển sinh tiến hành rồi trình độ nhất định cải tạo. Cần thiết trí một loại mới NPC. Thu thập những này player DNA. Chứa đựng lên, cô Akira ý nghĩ hơi động. Chính là một nhóm mới NPC xuất hiện. Những này NPC không sẽ trực tiếp đi tìm những kia player, mà là sẽ ở người chơi tử vong thời điểm, đem thi thể mang đi. Sau khi thi thể bảo tồn lại, sẽ ở phục sinh thần điện, phục sinh ra một bộ huế thổ chuyển sinh thể. Huế thổ chuyển sinh thể không thể tồn tại bất tử giả thiết, cần thiết trí một cái HP, làm HP dọn trống thời điểm, huế thổ chuyển sinh thể sẽ tạm thời giải trừ. Như vậy, mới là một cái hoàn chỉnh, tử vong đến phục sinh quá trình. Làm cô Akira từ phép thuật vị diện lúc đi ra, Konoha chiến đấu đã kết thúc, cùng nguyên tắc như thế. Naruto lợi dụng miệng độn đánh tan Nagato trong lòng phòng tuyến, nhường Nagato sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật, đem Konoha tử vong người toàn bộ đều phục sinh. Cái này nhẫn thuật vốn là Uchiha Madara chuẩn bị cho chính mình. Nhường Nagato vì chính mình triển khai cái này nhẫn thuật. Thế nhưng không nghĩ tới Nagato dĩ nhiên ở đây dùng mất rồi. Uchiha Madara mới không thể không khống chế Uchiha Obito đến phục sinh chính mình. Nagato chết rồi không lâu, Konan cũng chết ở Uchiha Obito trong tay. Hai người kia vẫn cho là chính mình là vì giấc mộng của chính mình mà phấn đấu. Nhưng không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn chỉ là những người khác quân cờ mà thôi. Uchiha Obito lừa dối bọn họ, nhưng Uchiha Obito lại bị Uchiha Madara lừa dối. Không có thể cứu hoạt Nohara Jin, không thể thực hiện vô hạn nguyệt độc. Hơn nữa, tính mạng của chính mình còn trở thành phục sinh Uchiha Madara vật hy sinh. Nhưng Uchiha Madara lại bị Hắc Zetsu cho lừa dối. Mình làm nhiều như vậy, kết quả là đã biến thành phục sinh Osusuki Kaguya chuẩn bị bước đi. Theo lý mà nói, Osusuki Kaguya đáng chết chân chính sâu đến trong xương đi nhân vật. Thế nhưng, sự tình lại xoay ngược lại. Osusuki Kaguya cuối cùng dĩ nhiên tẩy trắng. Osusuki Kaguya làm tất cả những thứ này chỉ là vì bảo vệ thế giới này. Phòng ngừa, Osusuki bộ tộc hãm hại Hokage hậu kỳ, không chỉ có thực lực hệ thống đổ nát, nội dung vở kịch cũng vỡ gần như, mà sau khi Boruto chuyển thì càng rất gì, mấy người thậm chí không thừa nhận Boruto chuyển là Hokage, toàn bộ Akatsuki lập tức cũng chỉ còn sót lại con mèo nhỏ 2-3 con, Uchiha Obito, Hoshigaki Kisame cùng với cô Akira. Sasuke không có gia nhập vào, có điều xem thời gian dây sắp rồi. Mặt khác còn có một cái rất then chốt thành viên, Yakushi Kabuto. Có thể nói không có Yakushi Kabuto ở nguyên tác bên trong, thập vĩ khả năng đều phục không sống nổi. Không thể bắt giữ cửu vĩ, phục sinh thập vĩ dựa vào chính là Kinkaku cùng Ginkaku trên người cửu vĩ chakra. Vì lẽ đó, thập vĩ phục sinh mới sẽ bị chia làm nhiều như vậy cái giai đoạn. Bởi vì chakra không đủ, cửu vĩ chakra là rất trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Thập vĩ đại bộ phận nhất phân chakra chính là phân cho cửu vĩ. Uchiha Obito đem mọi người sốt ruột lên. Hiện tại bát vĩ cùng cửu vĩ đều không có thu thập trở về. Hơn nữa, trước hai lần bắt giữ hành động náo động đến quá lớn. Hiện tại ngũ đại ninja thôn đã bắt đầu coi trọng chuyện này đến. Trước đây loại kia phương pháp không có tác dụng, bởi vậy ta quyết định phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Thời cơ chính là ngũ hành đại hội. Mặt khác, ta hướng về đại gia giới thiệu vài tên thành viên mới. Bốn đạo thân hình từ bên trong đi ra. Uchiha Sasuke, Hozuki Suizetsu, Jugo, Karin, chúng ta dưới một cái nhiệm vụ, liền phục kích ngũ ảnh. Sasuke, lần này tiên phong vị trí, liền giao cho các ngươi bốn người. Sasuke gật gật đầu, mọi người rời đi. Hồi lâu sau, một đạo cả người xuất hiện. Yakushi Kabuto nhịp về phía Uchiha Obito, lộ ra một cái vi diệu nụ cười. Hiện tại còn không đến phiên ta lên sàn thời điểm sao? Không vội, sẽ đến phiên ngươi. Uchiha Obito nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt chờ mong. Jin, ta lập tức liền có thể gặp ngươi lần nữa. Cô Akira đang suy nghĩ một chuyện, có muốn hay không trực tiếp ra tay đem Naruto cùng bát vĩ mang về một lần, liền để Uchiha Obito có thể phục sinh một cái hoàn chỉnh thập vĩ. Nhưng đối với cái kia Osusuki Kaguya, cô Akira vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao ở thế giới này, Osusuki Kaguya có thể tính được với là mạnh nhất. Dù cho là mặt sau Osusuki Momoshiki, Sasuke đánh giá là không bằng Osusuki Kaguya. Nếu có thể trước hết giết Hắc Zetsu là tốt rồi. Không có Hắc Zetsu, Osusuki Kaguya phục sinh chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Cô Akira ánh mắt lóe lên một cái. Không được, liền thuận theo tự nhiên. Như vậy, ta thì có nhiều thời gian hơn đi bắt được thần thụ. Từ thần thụ đến biến thành Osusuki Kaguya, cái này trạng thái, trung gian có thời gian dài. Cô Akira làm ra quyết định. Hiện tại cô Akira không thiếu thời gian, nhưng thay đổi nội dung vở kịch, cô Akira sợ sệt sẽ phát sinh biến hóa khác thường. Bởi vậy, cô Akira quyết định lấy càng bảo thủ biện pháp, tất cả lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Ngay cả bá khí ra trận không cần. Thế giới này, cô Akira chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, nhất định không lại ở chỗ này lâu dài dừng lại. Bởi vậy, dù cho là gia nhập Akatsuki một cái như vậy tổ chức, cô Akira đều không thèm để ý. Sokuweki no Soma thế giới, cô Akira nhưng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua gia nhập Azami Nakiri trận doanh. Lần thứ nhất ngũ ảnh đại hội chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.